Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, 780, chương 780 nhân ngư Moa Moa, lúc này đây mãi cho đến rời đi, Minh Ca Phật ánh sáng thế giới như cũ cùng nàng không có liên hệ. Nhắm mắt lại kia một khắc Minh Ca kỳ thật có chút thấp thỏm, bất quá đã lâu nhiệm vụ hoàn thành bốn. Chữ rốt cuộc xuất hiện, lại trợn mắt chính là Minh Ca Tiểu Trúc. Minh Ca gấp không chờ nổi muốn dò hỏi Quy Nhất chính mình lần này gặp được vấn đề. Bất quá tựa hồ biết tâm tình của nàng, không đợi nàng dò hỏi. Quy Nhất nói, loại này là lần thứ hai ký chủ thác loạn duyên cớ. Bạch Tuyết cùng Tuân Minh Ca đều là ngươi ký chủ, bởi vì là ở cùng cái vị diện. Thả hai người chi gian cũng có can hệ, cho nên nhiệm vụ mới có thể bị trùng hợp, mới có thể xuất hiện thác loạn tình huống. Loại tình huống này thuộc về ngoài ý muốn, phát sinh tỷ lệ không cao, lần thứ hai ký chủ. Ân, Quy Nhất lên tiếng, thuộc tính giá trị giao diện ở Minh Ca trước mắt xuất hiện. Giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác. 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 85, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 50, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 60 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 9 chúc phúc giá trị, 21 ký chủ đưa tặng, tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ ra năng lực. Phật ánh sáng lúc này đây trừ bỏ vũ lực giá trị gia tăng rồi 2 điểm. Tình yêu giá trị cũng chướng một chút. Quy Nhất đúng lúc giải thích là Tuân Minh Ca tình yêu, nói lên Tuân Minh Ca. Minh Ca đáy lòng chính là một trận mất mát. Nàng cùng Tuân Minh Ca cũng vừa là thầy vừa là bạn. Đảo sau lại càng là hảo khuê mật giống nhau tồn tại. Tuân Minh Ca biết nàng cùng Mục Hùng không có hài tử. Cố ý đem chính mình hài tử ném cho nàng. Sợ Minh Ca tâm lý có ý tưởng. Tuân Minh Ca dứt khoát liền giả bộ chính mình không nghĩ phụ trách nhiệm bộ dáng, trừ bỏ Hòa Tào. Đây là cái thứ hai làm Minh Ca phi thường không tha nữ hài. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm thấy hạnh phúc lại tiếc nuối. Bất quá trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, Minh Ca đáy lòng tuy rằng thực mất mát, lại lập tức liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Quy Nhất, ta rất nhiều lần ký chủ là nam tính. Có phải hay không ta nếu là thành nam tính ký chủ? Cùng khác phái kia gì thời điểm sẽ linh hồn thay đổi? Ân, Quy Nhất trả lời đảo cũng trực tiếp, là ta thiết chí, ta sợ ngươi tiếp thu không tới. Ngươi nếu là không muốn, có thể dựa theo đã định hình thức. Minh Ca vội vội nói, như vậy thực hào, cái kia, không cần thay đổi, cứ như vậy là được. Ân, thấp thấp một tiếng, lại dường như mang theo ý cười. Chính là như vậy ngắn ngủn một tiếng. Minh Ca cảm thấy trước mắt có loại xuân về hoa nở ánh nắng tươi sáng cảm giác, Minh Ca liền nhịn. Không được gọi một tiếng, Quy Nhất, Ân, nghe được Quy Nhất nghi vấn thanh âm, Minh Ca lại nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng cảm thấy chính mình vừa mới hẳn là đầu nóng lên mới có thể gọi Quy Nhất. Nhưng nàng chính mình đều nhớ không nổi là bởi vì cái gì, vẫn là Quy Nhất thế nàng giải vây. Muốn bắt đầu nhiệm vụ sao? Minh Ca nhẹ nhàng thở ra lập tức tiếp lời, Ân, Quý Minh Ca. Quý Minh Ca ngươi lại ngủ, Nghiêm lão sư vừa mới nhìn chằm chằm ánh mắt của ngươi đều có thể giết ngươi. Nga nga nga, Minh Ca đáp lời thanh, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn chính mình ngồi cùng bàn là cái thiên nộ nhân oán mỹ. Nhân mặt, cười rộ lên tuy rằng sán lạn, lại cũng có loại kiều nhu mỹ, làm người liếc mắt một cái liền xem ngây ngốc. Chính yếu chính là, mỹ nhân nhi làn da trắng nõn vô cùng mịn màng, môi hồng răng trắng, như vậy thuần thiên nhiên tiểu mỹ nhân, Ở hiện thế loại này vị diện thật sự không nhiều lắm thấy, Minh Ca hiện giờ còn không có dung hợp ký. Chủ ký ức, bất quá ngó mắt mỹ nhân sách vở, mặt trên viết ngài tiểu Mỹ ba chữ, thật là danh nếu như người A. Minh Ca chiều mỹ nhân cười cười, còn không có tới kịp phản ứng. Ngài tiểu Mỹ giữ nàng lại cánh tay nói, Minh Ca, đi, chúng ta cùng đi phòng vệ sinh. Tuy rằng không có dung hợp ký chủ ký ức, nhưng Minh Ca lại có thể từ đối phương cùng với trong phòng học bố trí nhìn ra chính mình tuổi tác. Như thế nào cũng là cái cao trung sinh đi. Cao trung sinh còn lưu hành tay cầm tay đi toilet loại sự tình này sao? Các nữ hài tử chính là như vậy tùy hứng. Minh Ca bị ngài tiểu Mỹ lôi kéo đi toilet. Trở về thời điểm ở phòng học trên hành lang gặp được đồng học, mấy cái nữ đồng học đại khái là ở thảo luận quần áo của mình a đồ trang sức. Nhìn đến ngài tiểu Mỹ, có cái trang điểm thời thượng nữ hài cười nhạo một tiếng. Ngay sau đó đem ánh mắt chuyển qua Minh Ca trên người. Minh Ca a Minh Ca, ngươi nói ngươi, mỗi ngày cùng một cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo nàng phía sau là vì đến cái gì nha? Nhà ngươi lại không phải không có tiền. Học nàng giống nhau mỗi ngày trang điểm trong đất bẹp. Ngươi đem nhân gia đương bạn tốt. Nhân gia chính là đem ngươi đương lá xanh đâu. Nàng lời này vừa ra, Minh Ca đáy lòng liền có chút chua xót khó chịu. Này hẳn là ký chủ cảm xúc, này một chút không có dung hợp ký ức. Minh Ca cũng không biết là cái gì chạng huống, cho nên chỉ là trầm mặc không nói gì. Nhưng thật ra lôi kéo nàng tay ngài tiểu Mỹ mở miệng. Ta cùng Minh Ca chi gian sự không cần ngươi tới nói. Dứt lời lôi kéo Minh Ca vào phòng học, cái này. Ngài tiểu Mỹ nhìn như nhu hòa, nhưng tính cách nhưng một chút cũng không mềm mại dễ khi dễ, này cả ngày đi học. Minh Ca phát giác chính mình cùng ngài tiểu Mỹ như là liên thể anh nhi giống nhau. Ngài tiểu Mỹ đi nơi nào đều sẽ mang nàng đến nơi nào. Thể dục khóa thời điểm, khác nữ hài ở tổ đoàn chơi, mà nàng cùng ngài tiểu Mỹ tự thành nhất thể độc lập với mọi người. Nhưng thật ra mấy cái nam sinh thường lại đây đến gần. Hỏi ngài tiểu Mỹ cùng Minh Ca có nguyện ý hay không gia nhập bọn họ trong trò chơi, cao trung sinh. Nam hài trò chơi, đơn giản chính là chơi bóng lại chơi bóng. Những người này mời Minh Ca cùng ngài tiểu Mỹ. Ánh mắt nhưng vẫn ở ngài tiểu Mỹ trên người. Trưng cầu cũng là ngài tiểu Mỹ ý kiến. Rõ ràng là đem Minh Ca đương cái mang thêm phẩm, ngài tiểu Mỹ nhất cự tuyệt sau. Lúc này mới cười cùng Minh Ca nói, này đó nam sinh thật ấu trĩ, Minh Ca, về sau liền chúng ta hai cùng nhau chơi a, người cũng không nên bị những cái đó nam hài tử thông đồng đi. Hai ta muốn bảo trì như vậy hữu nghị cả đời, buổi chiều tan học. Minh Ca bởi vì giữa trưa ngủ sự bị lão sư thỉnh đi. Trở về thời điểm trong phòng học người đều đi trống trơn. Chỉ có ngài tiểu Mỹ đang cười mị mị chờ nàng. Ta được không nha? Chỉ có ta đang đợi ngươi. Ta ba xe ở bên ngoài. Hắn đều thúc giục ta đã lâu lạp. Đi thôi, chạy nhanh, ta mau chết đói. Ngày này hai người ở chung cơ bản đều là Minh Ca ấp úng vài câu. Sau đó ngài tiểu Mỹ vẫn luôn không ngừng nói chuyện. Có lẽ hai người phía trước cũng là cái dạng này ở chung hình thức. Cho nên ngài tiểu Mỹ một chút cũng chưa cảm thấy Minh Ca không thích hợp, nhưng Minh Ca lại cảm thấy. Hai người chi gian loại này hữu nghị quái quái, không thể nói tới một loại quái, mặc kệ ngài tiểu Mỹ làm cái gì đều sẽ cùng nàng nói, ta hảo đi. Hoặc là, Minh Ca ta đối với ngươi không tồi đi. Nói như vậy, liền dường như tùy thời tùy chỗ. Ngài tiểu Mỹ đều ở làm Minh Ca ghi khắc nàng loại này hào. Ngày sau hào hào hồi báo giống nhau, buổi tối về tới ký chủ trong nhà. Minh Ca cơm nước xong, lại làm hôm nay tác nghiệp. Liền này ngắn ngủn công phu ngài tiểu Mỹ cho nàng đã phát thật nhiều tin tức. Hỏi Minh Ca tác nghiệp làm tốt không? Muốn hay không sao nàng? Hết chương.